Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 299, tử vong giá. Hắc Chiêu Đảo khai mạc chiến đấu chỉ là một tạm thời phó bản. Các nhà chơi ở cứu tay ách phu nhân sau liền tập thể truyền tống về rồi Bạch Lan Đức Đảo. Bao gồm bị giam ở trong lồng giam ra nãi bất ra giới cũng liền lồng giam đồng thời bị truyền tống. Về rồi cái đảo, ra nãi bất ra giới trên người treo giải thưởng kim vẫn còn. Giang Kiều từ quy tắc trò chơi cân nhắc không có đem nàng cho thả ra. Lần kế truyền tống Giang Kiều sẽ còn đem nàng ném cho vị diện hải tặc. Dù sao người chơi trộm NPC đồ vật nếu như không bị phát hiện cũng còn khá. Phát hiện lời nói lâu như vậy nhất định phải có trừng phạt. Treo giải thưởng kim, quan vào ngục, danh vọng giá trị hạ xuống. Đây đều là rất thường gặp trừng phạt. Nếu như không có trừng phạt, vị diện hải tặc cùng thánh linh môn hợp tác vừa mới tạo dựng lên. Bọn họ quay đầu lại liền phát hiện mình trong thành phố một viên ngói một viên gạch đều bị các nhà. Chơi cho rời trống. Giang Kiều còn muốn làm gì đó chính là sửa đổi Bắc. Những thứ này Bắc còn cần mỗi cái trận doanh phối hợp lại sửa đổi. Trừ lần đó ra còn có Hắc Chiêu Đảo tử vong trừng phạt tăng thêm. Cái này Giang Kiều còn suy nghĩ hiện tại giai đoạn thánh linh người chơi tổng cộng có 13 chục. Ngàn 7.521 người. Giang Kiều cầm tạo vật năng lượng đã có thể duy trì ở 7 chừng 130 ngàn. Trung bình mỗi ngày thu vào tạo vật năng lượng ở 30 ngàn trên dưới. Đây là một cái Giang Kiều mình cũng không khái niệm gì con số. Bởi vì Giang Kiều chỉ cần có một chút tạo vật năng lượng sẽ đầu nhập vào sử dụng chính giữa. Ở Hắc Chiêu Đảo lên thiết pháp giả cùng Hắc Chiêu Đảo lên loài rồng sinh vật mỗi giết chết một lần. Người chơi, Giang Kiều sẽ tổn thất đến một cái 3 giờ năng lượng. Có thể nhường cho Giang Kiều kỳ quái là người chơi tử trận thời điểm Giang Kiều kết dư tạo vật năng. Lượng lên cũng không có bất kỳ tổn thất nào dấu hiệu. Về phần người chơi bị vị diện hải tặc, thần tuyển giả, còn có yên diệt quân đoàn giết chết đảo không tồn tại loại vấn đề này. Các nhà chơi tàn sát lẫn nhau không người bất cứ vấn đề gì. Mấu chốt là thiết pháp giả cùng Hắc Chiêu Đảo lên nguyên sinh sinh vật. Bọn họ nắm giữ hải lam thần cách mảnh vụn lực lượng. Cũng tương tự nắm giữ hấp thu phệ thần thần lực lượng phương pháp. Giang Kiều chính suy tính nên thiết kế dạng gì tử vong trừng phạt lúc Giang Kiều nhận được nhà mình. Phù Nhã Ly kêu, cái này làm cho Giang Kiều trước tiên chạy tới nhà mình Phù Nhã Ly địa phương sở tại. Giang Kiều lúc ban đầu mong muốn Phù Nhã Ly ban đầu số hiệu máy thiết kế trưởng thành tiếp dẫn các nhà chơi đi người kế tiếp phó bản NPC. Cũng xấu hổ chính là Giang Kiều không tìm được Phù Nhã Ly ban đầu số hiệu cơ năng đảm nhiệm NPC vị trí. Cho nên bây giờ Giang Kiều nhà Phù Nhã Ly liền an an ổn ổn đợi ở sư tâm thành chiêm tinh trong tháp. Yên lặng giám thị còn lại Phù Nhã Ly trong lòng cùng tình trạng sức khỏe. Giang Kiều ở đi tới sư tâm thành chiêm tinh tháp lên lúc Giang Kiều từ nhà mình Phù Nhã Ly mặt. Không cảm giác trên mặt, phát giác một vẻ ưu buồn đích tình tự. Thế nào? Giang Kiều trực tiếp lên tiếng hỏi. Giang Kiều Phù Nhã Ly cảm tình học tập thật nhanh. Tính cách có chút nghiêng về hiền huệ thê tử loại cảm giác đó tính cách. Đây cũng là coi như nhiều tuổi nhất Phù Nhã Ly hẳn có tính cách. Thánh linh ta tại cái khác thánh linh môn cùng Hắc Chiêu Đảo lên thiết pháp giả cùng kết tinh chi. Long chiến đấu tử trận thời điểm, ta thám thính đến cùng bọn chúng liên hệ với nhau Phù Nhã Ly. Chỉ nhớ nguyên kiện bị tước đoạt xuống một tiểu bộ phân. Một tiểu bộ phân đại khái là 6 đến 48 tiếng trí nhớ. Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo, âu, đồng thời mang hai tay khoác lên trên ngực của chính mình biểu hiện có chút sợ hãi. Chỉ nhớ nguyên kiện bị tước đoạt xuống tiểu bộ phân. Chỉ sợ đối mặt thành đốn Bắc cùng một đống lớn bản mới vốn hoàn thiện công việc còn có thể giữ. Được tỉnh táo Giang Kiều. Khi nghe thấy Phù Nhã Ly nói một câu nói này, cả người đều có vẻ hơi kích động. Phù Nhã Ly hiển nhiên là bị giật mình. Miệng của nàng mân với nhau muốn phải cẩn thận sau lùi một bước. Nhưng cái này lui về phía sau động tác không cẩn thận đã dẫm vào sau lưng nấc thang, chỉ lát nữa là phải ngã nhào. Giang Kiều trong nháy mắt này đi lên bắt được Phù Nhã Ly cánh tay của đưa nàng cho kéo. Nhưng Phù Nhã Ly vẫn nơi đang sợ hãi cùng tự trách bên trong. Nàng khả năng cho là loại này đột phát tình huống xuất hiện trách nhiệm ở nàng. Ngồi xuống đi, Giang Kiều chỉ Phù Nhã Ly sau lưng nấc thang nói. Mình cũng đi theo Phù Nhã Ly ngồi chung ở trên bậc thang. Sau đó Giang Kiều đưa tay ra nắm Phù Nhã Ly vẫn còn đang khe khẽ run rẩy cánh tay của. Phù Nhã Ly cánh tay của rất lạnh giá. Từ xúc cảm lên vẫn có thể phân biệt ra là tượng người tay của. Nhưng Giang Kiều hay lại là có thể cảm giác được cái này nhân ngẫu có một viên đang nhảy nhót trái. Tim, chuyện này không là trách nhiệm của ngươi. Nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giang Kiều véo nhẹ mình một chút Phù Nhã Ly lòng bàn tay. Khiến nội tâm nàng sợ hãi cùng tự trách tiêu tán một ít. Được đặt tên là Hắc Triều Đảo Hỗn Độn. Hấp thu lực lượng cũng không phải là thánh linh ngài để dành tới chả không sử dụng tạo vật năng lượng, mà là đã sử dụng qua tạo vật năng lượng. Phù Nhã Ly nói một cái giống như là nhiễu khẩu lệnh vậy. Đến, đã sử dụng qua tạo vật năng lượng. Giang Kiều nội tâm đột nhiên cả kinh. Chính là đã đem ra xây nhà cùng sáng tạo NPC tạo vật năng lượng. Hải Lam thân ảnh của vào lúc này xuất hiện ở chiêm tinh trong tháp. Nàng hiển nhiên đang bực bội lên. Dĩ nhiên nàng không phải là bởi vì Giang Kiều dắt Phù Nhã Ly tay của mà tức giận. Chỉ bất quá Hải Lam ánh mắt rơi vào Giang Kiều cầm Phù Nhã Ly tay của lúc. Giang Kiều Phù Nhã Ly có chút sợ muốn tránh thoát mở Giang Kiều tay của. Bởi vì Hải Lam trong lòng của nàng giống như Giang Kiều đều là chí cao vô thượng tồn tại. Giang Kiều bất đắc dĩ buông lỏng nhà mình Phù Nhã Ly tay của. Nếu không nàng bị Hải Lam nhìn chằm chằm có thể sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Nhưng vì cái gì các nhà chơi Phù Nhã Ly hội thiếu sót trí nhớ? Giang Kiều chỉ muốn biết nguyên nhân. Bởi vì Phù Nhã Ly môn cũng là do tạo vật năng lượng tạo thành. Cái kia hỗn độn có ý thức của mình. Nó tại làm sạch thánh linh môn thời điểm sẽ còn kiểm tra thánh linh trong cơ thể năng lượng tạo. Thành, biết rõ ăn kia một bộ phận là thánh linh để ý nhất đấy. Hải Lam vừa nói hai tay nắm quyền lại biểu hiện ra một bộ thái quyền cảnh cáo tư thế. Giang Kiều có thể cảm giác được từ trên người Hải Lam truyền tới tình cảm. Nàng bây giờ tức giận không thua gì mình thích ăn pizza cùng thịt nướng ở đưa trên đường tới bị xe. Đụng, Phù Nhã Ly môn chỉ nhớ số liệu là cùng thánh linh môn có liên lạc. Đang giết chết những thứ kia long cùng thiết pháp giả sau khi thiếu sót chỉ nhớ lấy trở về chưa? Giang Kiều nghĩ tới đây đột nhiên hỏi thăm tới rồi bên cạnh Phù Nhã Ly. Đều đã thu hồi. Giang Kiều Phù Nhã Ly báo cho biết một cái khiến Giang Kiều thanh tĩnh lại trả. Lời, ta kiểm tra qua bị tổn thương Phù Nhã Ly môn trí nhớ hàng ngũ. Thiếu sót bộ phận hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bất cứ vấn đề gì. Lần này đáp khiến Giang Kiều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hắc Triều Đảo thiết pháp giả cùng nguyên sinh quái vật mỗi giết chết người chơi một lần. Phù Nhã Ly liền muốn tổn thất nửa ngày đến hai ngày trí nhớ. Vẫn không thể lấy trở lại. Giang Kiều có thể sẽ cân nhắc buông tha Hắc Triều Đảo cái này phó bản rồi. Nhưng, tại sao lại vừa là Phù Nhã Ly? Ngay cả Giang Kiều chính mình không nhịn được hỏi lên. Lần này Hắc Triều Đảo phó bản Giang Kiều là thật không muốn cùng người tượng gỗ các cô em liên. Hệ tới. Đây là lần thứ hai thần cách cuộc chiến, nhưng các nhà chơi đã tích xúc đủ lực lượng mạnh, đồng thời còn có ba phe cánh hiệp trợ. Muốn tiêu diệt trên đảo thiết pháp giả môn không phải là chuyện rất khó khăn. Nhưng lần này Giang Kiều cái này cậu bày ra đều không biện pháp gì. bởi vì Phù Nhã Ly là thánh linh môn để ý nhất một bộ phận. Cũng không biết có phải hay không là toàn bộ thánh linh. Hỗn độn nó liền chọn cái này quý trọng nhất bộ phận thôn về. Hải Lam nói, những thứ kia quét đồ đảng và kỹ thuật loại nên không phải là trang bị không có chứ. Giang Kiều cảm giác đầu óc của mình đã đau. Người chơi ở thánh linh bản thể thế giới mỗi một lần tử vong. Thật ra thì chính là một lần từ A điểm truyền tống đến B điểm quá trình. Cái này không cần tiêu hao bao nhiêu tạo vật năng lượng liền có thể làm được. Lần đầu tiên thần cách cuộc chiến, mây nữ vương có thể thôn phệ các nhà chơi trong cơ thể tạo vật năng lượng. Nhưng những năng lượng này Giang Kiều đều một thời kỳ nào đó trở về sau không sử dụng bộ phận thay. Thế, nhưng lần này Hắc Triều Đảo hỗn độn không chỉ có thể thôn phệ tạo vật năng lượng. Nó còn chọn có khả năng nhất làm người chơi tâm tính bộ phận Phù Nhã Ly trí nhớ. Giang Kiều đang suy nghĩ ở Hắc Triều Đảo công lược trong lúc có muốn hay không chặt đứt người chơi. Cùng Phù Nhã Ly liên lạc, nhưng thật cắt đứt, các nhà chơi liền không nhìn thấy Phù Nhã Ly trị số. Khi tiến vào hốc cây thời điểm cũng sẽ xuất hiện một loạt vấn đề, Hải Lam chúng ta thật muốn đánh Hắc Triều Đảo sao? Giờ khắc này Giang Kiều thật do dự, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.